Chương 32, dã man vật lộn. Lâm Thiên Diêu sát chiêu, đến hiện tại cũng không có ai đã biết, thế nhưng giờ này khắc này, hắn rốt cuộc không còn là sao chép còn lại đối thủ chiêu thức, đổi thành hoa hạ cổ võ chiến đội chiêu bài kỹ năng tinh thần lực cầu. Ad đến ạ cùng xỉ kèn sạc sửng sốt một chút, tinh thần này lực cầu mặc dù là đạo quán bên trong chin gần sai dạy, nhưng mỗi lĩnh ngộ của mỗi người cũng không giống nhau, xỉ kèn sạc tinh thần lực cầu lực sát thương cũng rất thấp, ad đến ạ thì cường đại hơn nhiều. Mà Lâm Thiên Diêu, cái kia tinh thần lực cầu đường kính lại có hơn 3 thước, khổng lồ khiến người khó có thể tin. Tinh thần lực cầu, đây là hoa hạ chiến đội kỹ năng, xem ra hoa hạ cổ võ chiến đội ba gã tuyển thủ đều học tập quá một chiêu này, Lâm Thiên Diêu tuyển thủ một chiêu này sợ rằng là hắn chiêu thức của mình, cái này uy lực dường như cực đoan khủng bố. Các vị khán giả, mời bắt lấy các ngươi mũ, cẩn thận bị một chiêu này cho thổi bay. Giác ổ đình mở ra một tiểu vui lùa, cái này không có gì to tát. Bởi vì hết thể khán giả đều bị cái này siêu cấp khổng lồ tinh thần lực cầu hấp dẫn con mắt. Thương Long Bạch Hổ phát hướng Lâm Thiên Diêu, nhưng cái này thế tất yếu cùng siêu cấp khổng lồ tinh thần lực cầu va chạm. Hai người đều mang không sợ chiến ý, oanh với nhau. Thình thịch lôi đài phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn, mạnh mẽ khí lưu đem trọn chiến thuyền hàng không mâu hạm đều chấn động phải liên tục lay động. Nếu như một chiêu này là trên mặt đất oanh tạc, sợ rằng toàn bộ lôi đài đều sẽ bị phá hủy, may mắn hai người là ở không trung va chạm. Trung quanh lôi đài chỉ thấy bạch sắc quang mang một mảnh, trong khoảng thời gian ngắn không có người có thể chứng kiến bên trong sự vật, đông đảo khán giả nhìn trắng xóa màn hình, muốn không phải ngẫu nhiên có hàng không mẫu hạm bối cảnh ý đồ, sợ rằng đều muốn hoài nghi là không phải ngăn ra liên lạc. Thế nhưng, có một ít người lại thấy cực kỳ tinh tường, một trận chiến này kết thúc. Thảo Thế Kinh trong mắt, Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ đã bay ngược ra, Dại Ồ Xạ Cạ Dạ Kỳ trong mắt, Lâm Thiên Diêu sống lưng thẳng tắp, chờ đợi khiêu chiến của hắn, dù gạn trong mắt Lâm Thiên Diêu khỏe miệng hơi mỉm cười, vô hạn tự tin bắt nguồn ở hắn lực lượng vô địch. Đến khi cường quang tán đi, mọi người mới chứng kiến tình huống hiện trường. Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ đã bị đánh bay ra lôi đài, Dại Ồ Xạ Cạ Dạ Kỳ đang đem hắn đuổi về tuyển thủ nghỉ ngơi vi, vài tên đại phu bắt hắn cho khiêng đi. Thắng, Lâm Thiên Diêu tuyển thủ lần thứ 2 thắng lợi rắc ổ đỉnh lúc này đã trở thành Lâm Thiên Diêu người hái mộ. Tin tức thắng lợi mới vừa tuyên bố, Dại Ồ Xạ Cạ Dạ Kỳ liền vô thanh vô tức đứng lên lôi đài. Cái kia lưỡng đạo thô đen lông mi dưới, một đôi con mắt lấp lánh hưu thần mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên Diêu, mênh mông chiến ý lệnh nguyên bản hoan hô không dứt khán giả lần nữa bình tĩnh lại. Nam tử này, làm cho một cố cực kỳ ưu việt cảm giác các bách, hắn rất mạnh này cổ cường đại, lại có thể làm cho nhiều kích động không thôi người hái mộ ngừng cuồng hoan, đồng thời cảm nhận được một từng tia uy hiếp. Lâm Thiên Diêu cũng không có bởi vì lần này thắng lợi mà đắc ý vong hình, cũng không phải nói hắn khiêm tốn, mà là hắn cũng không cho rằng cái này có gì tốt ý rốt cuộc đến phiên ngươi. Đến đây đi, Lâm Thiên Diêu không có bất kỳ yếu thế thần thái nói cho hàng vạn hàng nghìn người hái mộ, hắn còn có thể chiến, hơn nữa còn là lấy người thắng tư thế cao cao tại thượng no y lấy lời này. Dại Ồ Xạ Cạ Dạ Kỳ từng bước đi tới Lâm Thiên Diêu trước mặt, khoảng cách giữa hai người không cao hơn nửa thước, có thể nói thở gấp cái khí đều có thể phun đến trên người đối phương. Hắc Dại Ồ Xạ Cạ Dạ Kỳ một quyền cứ như vậy đột ngột đánh trúng Lâm Thiên Diêu. Rất nhiều khán giả cũng không minh bạch, vì sao Dại Ồ Xạ Cạ Dạ Kỳ đột tiến như vậy khác loại, mà Lâm Thiên Diêu cũng không tránh không né, trực tiếp đã trúng một quyền này. Nhưng rất nhanh bọn họ sẽ biết, hai người đều bỏ qua kỹ xảo áo nghĩa, triển khai nguyên thủy nhất vật lộn. Lâm Thiên Diêu không chút do dự trở về Dại Ồ Xạ Cạ Dạ Kỳ một quyền, kém chút đem Dại Ồ Xạ Cạ Dạ Kỳ cho đánh bay ra ngoài. Dại Ồ Xạ Cạ Dạ Kỳ không thể không ổn định hạ bàn, vững vàng dừng bước cùng, không chịu lui lại. Hai người phi thường ăn ý, ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền. Dường như bọn họ đã sớm hẹn xong giống nhau. Người nào không cách nào huy quyền, người nào thừa dịp chịu không nổi công kích ngã xuống đất, chính là người thua. Mọi người đối với trận này trận đấu nhất định cực kỳ nghi hoặc á, nhưng kỳ thật rất đơn giản, bởi vì Dại Ồ Xạ Cạ Dạ Kỳ cho ở Mexico chiến đội bên trong, tất cả chiêu thức đều bị Lâm Thiên Diêu tuyển thủ lấy yêu nghiệt một dạng học tập năng lực cho bắt chước một lần. Dại Ồ Xạ Cạ Dạ Kỳ lúc này coi như dùng chiêu thức đối chiến Lâm Thiên Diêu tuyển thủ, chỉ sợ cũng chiếm không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Kể từ đó, Dại Ồ Xạ Cạ Dạ Kỳ tuyển trạch cùng Lâm Thiên Diêu tuyển thủ tiến hành dã man nhất, nhất nam nhân đánh lộn chính là tốt nhất sách lược. Giác Ổ Đỉnh cuối cùng cũng có một lần nói đúng Dại Ồ Xạ Cạ Dạ Kỳ dự định. Hai người đánh lộn vô cùng đơn giản trực tiếp, thậm chí có thể nói là vô cùng thô bạo. Dại Ồ Xạ Cạ Dạ Kỳ phát dục so với Lâm Thiên Diêu còn tốt hơn một điểm, nã mờ đờ mờ lớn, thể trạng cũng lớn, mà Lâm Thiên Diêu lực lượng tại hắn tận lực dưới sự khống chế, chỉ là hơi so với Dại Ồ Xạ Cạ Dạ Kỳ mạnh lên một ít, đánh lộn phi thường nhiệt huyết. Chỉ là, khán giả xem hai người đánh lộn không đến một phút đồng hồ, Lâm Thiên Diêu vẫn là một bộ thanh tú răng rấp, mà Dại Ồ Xạ Cạ Dạ Kỳ nguyên bản xoáy khí gương mặt đã sưng lên nhiều chỗ, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn rất khó tiêu tan sưng lên. Hơn nữa lúc này giải ổ xạ cạ dạ kỳ đã tràn ra tiên huyết, chỉ sợ không chi ưu được cờ lâu. Thế nhưng giải ổ xạ cạ dạ kỳ vẫn còn ở kiên trì, mỗi thừa nhận Lâm Thiên Diêu một quyền, sự phản kích của hắn thì càng đại lực đi một tí, cư nhiên đang mượn trợ Lâm Thiên Diêu lực lượng, đối với tự thân tiến hành đột phá. Lâm Thiên Diêu rất nhanh phát hiện điểm này, thế nhưng hắn không có bất kỳ lo lắng, mặc dù giải ổ xạ cạ dạ kỳ như thế nào đi nữa trưởng thành, cũng làm không được siêu việt hắn. Phanh nặng nề một quyền đánh vào giải ổ xạ cạ dạ kỳ ngực, giải ổ xạ cạ dạ kỳ thiếu chút nữa thì muốn bay rớt ra ngoài. Ai biết hắn cư nhiên ở thời khắc mấu chốt hừ lạnh một tiếng, lực lượng toàn thân đi xuống một rớt, dừng lại lui về phía sau xu thế. Thình thịch Lâm Thiên Diêu lại một quyền đánh chung cái cằm của hắn, đem hắn đánh cho tiên huyết liên phun, nhưng hắn vẫn là không có lui lại một bước. Sau 3 phút, giải ổ xạ cạ dạ kỳ đã không còn hình người, tuy là như trước đứng ở tại chỗ, nhưng đã huy động liên tục quyền khí lực cũng không có, toàn thân cao thấp đều là tiên huyết, trong miệng huyết dịch lẫn vào nước bọn, nhỏ xuống ở trên lôi đài, vô cùng thê thảm. Ai nha nha, Lâm Thiên Diêu tuyển thủ quá độc ác, lại còn hạ thủ được. Bất quá đây cũng tính là đối với giải ổ xạ cạ dạ kỳ tuyển thủ tôn kính lớn nhất. Giải ổ xạ cạ dạ kỳ tuyển thủ nghị lực thật là tương đương làm người ta giật mình. A Zắc Ổ Đỉnh cũng không nhịn được làm cho này vi quật cường tuyển thủ ủng hộ. Ở nơi này phút chốc, rất nhiều khán giả người hái mộ đều bị cái này kiên cường nam nhân thật sâu đả động nội tâm. Như thế ngoan cường nam nhân, sợ rằng không thể tìm không ra người thứ hai. Ta, rất mạnh A ở nghỉ ngơi một hồi, phát hiện Lâm Thiên Diêu không tiếp tục động thủ sau đó. Giải ổ xạ cạ dạ kỳ bỗng nhiên hưa ra hắn một kích mạnh nhất.